tháng qua dần. Tôi đi chinh chiến từ khi quê hương thống khổ, gót mòn phong sương từ mùa đông sang hạ. Trên cao nguyên lửa loạn hãi hùng, chiến trường là huyền ca chinh chiến. Vọng gác đêm trường bâng khuâng tôi nhớ, chiều chia tay em gái nhỏ, đêm thời gian trôi từ ngày ra đơn vị. Tôi buôn ba khắp miền chiến thuật, chưa một lần về thăm phố phường. Đêm cao nguyên lạnh giá, mong gió gửi về em lời ru êm giấc ngủ ngọt mềm. Xin mắt dại ngủ yên, có anh nơi biên cương tàn cánh tay súng đợi từng đêm. Lòng đất khô cằn nghe quê hương nói, dù bao gian nguy cách trở dòng hùng anh trai Việt đang yên ngang giữ gìn đất mẹ, cô đẹp lời nguyện câu ước thề. Tháng qua dần, tôi đi chinh chiến từ khi quê hương thống khổ, gót mòn phong sương từ mùa đông sang hạ. Trên cao nguyên lửa loạn hãi hùng, chiến trường là huyền ca chinh chiến. Vọng gác đêm trường bâng khuâng tôi nhớ, chiều chia tay em gái nhỏ, đêm thời gian trôi từ ngày ra đơn vị. Tôi buôn ba khắp miền chiến thuật, chưa một lần về thăm phố phường. Đêm cao nguyên lạnh giá, mong gió gửi về em lời ru êm giấc ngủ ngọt. Dại ngủ yên, có anh nơi biên cương tàn cánh tay súng đợi từng đêm. Lòng đất khô cằn nghe quê hương nói, dù bao gian nguy cách trở với niềm tin yêu. Dòng hùng anh trai Việt đang nghiêng ngang giữ gìn đất mẹ, lời nguyện câu ước thề. Với niềm tin yêu, dòng hùng anh trai Việt đang nghiêng ngang giữ gìn đất mẹ, cô đẹp lời nguyện câu ước thề. Làm chi đau thương chuộc lấy bây giờ. Anh xin trả cho em khăn tay anh còn giữ, em trả cho anh lời đắng cay làm chi, em trả cho anh lời cay đắng làm gì. Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng, nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần sai từ đây xin trôi. Thứ lần này buồn lắm em ơi, nhưng chẳng qua sự đời, bao nhiêu lời thương, bao nhiêu lời nhớ, biết người thờ ơ sao lòng còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều ngày cưới xe hoa nên người ta phụ mình, yêu nhau làm chi đau thương chuộc lấy, chấp nhận từ đây tình trôi theo tháng ngày. Thôi bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn giữ, em trả cho anh lời đắng cay làm chi, em trả cho anh lời cay đắng làm gì. Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng, nhưng em nào hay cho em nhiều quá, xin trôi từ những em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần sai từ đây xin trôi. Bây giờ thì

đàn dừng bước quân hành. Quán khuya phố nhỏ trong mưa sự tình. Vào cuối tháng đến đêm này với túi nhỏ cạn tiền vui buổi này nên rượu uống chưa say. Bạn bè mình có dăm người đưa đi đưa ở đưa xa bạt ngàn. Lòng say dứt lúc nghe hồn loang vết đạn. Thù hằn quá môi buồn nên từ đó căm hờn. Những đôi môi già nua trước tôi bởi gian truân đất nước còn dài. Đêm xa cùng lầy thay giấc ngủ ban ngày nên giấc ngủ chưa đầy. Dài chân mòn dốc sương mù, mắt đom đóm lửa khi nghe đàn thù. Đường đất nước bước chân dài chưa biết mỏi, ngủ vùi nơi xứ lạ đêm này có đôi mình. Tàn dừng bước quân hành, quán khuya phố nhỏ trong mưa sự tình. Vào cuối tháng đến đêm này với túi nhỏ cạn tiền vui buổi này nên rượu uống chưa say. Bạn bè mình có dăm người đưa đi đưa ở đưa xa bạt ngàn. Lòng say dứt lúc nghe hồn loang vết đạn. Thù hằn quá môi buồn nên từ đó căm hờn. Những đôi môi già nua trước tôi bởi gian truân đất nước còn dài. Đêm xa vùng lầy thay giấc ngủ ban ngày nên giấc ngủ chưa đầy. Dài chân mòn dốc sương mù, mắt đom đóm lửa khi nghe đàn thù. Đường đất nước bước chân dài chưa biết mỏi, ngủ vùi nơi xứ lạ đêm này có đôi mình. Đường đất nước bước chân dài chưa biết mỏi, ngủ vùi nơi xứ lạ đêm này có đôi mình. Mình có ba người vừa đúng nét đôi mươi, những chiều mây lưng đồi tầm mắt hướng xa xôi. Ngày sau một hai trong ba đứa không chung đường, chắc nhớ nhau nhiều lắm. Người lượt mây trời vui kiếp sống không chung, với một kẻ đi tìm vào sóng nước mênh mông.

vào đôi lòng giữa phút tương phùng. Một lòng tin mai đây nắng ấm, tìm vào đôi lòng giữa phút tương

vùng lửa khói. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy che buồn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng mười sáu, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bình yên, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia vui, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé, kéo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có gian thiên lý, có người tôi thương. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có gian thiên lý, có người tôi thương.

sông máu thắm đỏ ruộng cây, dòng máu đã chảy miệt mài trên đồng sâu hay trên nương lúa, xanh xanh thắm mù loa. Mẹ quê nức nở lệ nhòa, nắng hạ vàng rơi phủ bờ vai, lời ai ru gió hiu hiu buồn. tô thị ngày đêm